Chương 583, Tạ Tử An làm mai mối. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị mang Lý Quý Trung đúng hạn về quê hương. Cùng ngày ngày Hồng Tảo liền cảm thấy lạnh lùng nhất sớm, cơm trưa sau thiếu nàng nương đến nói chuyện. Như bà tuy đến, nhưng đến cùng không phải nàng nương, không thể miệng không chừng mực. Bất quá Hồng Tảo cũng biết người trưởng thành liền cùng trái cây chín muốn rời đi nhánh cây giống nhau là cực kỳ tự nhiên sự tình, nhất ngay cả nàng phong kiến mê tín cha mẹ chồng cho trưởng tử Tạ Thượng đánh tiểu giáo dục cũng là học mà ưu thí sĩ, cổ vũ nhi tử đọc sách tiến tới, rời đi chính mình. Nhìn bên cạnh Nga y hó hó nhi tử, Hồng Tảo không tự chủ dùng ngón tay điểm điểm hắn tiểu chót mũi, nói nhỏ, tương lai ngươi cũng là muốn rời đi ta chạy về phía chính mình thiên địa cho nên thật cùng nàng bạch thủ không phân ly. Hồng Tảo thở dài, nếu không ngoài ý muốn, tất nhiên chỉ có một Tạ Thượng khó trách tục ngữ đều nói thiếu niên phu thê lao đến bạn cái này phu thê nhất thể, lại vẫn có tầng này ý tứ. Sau bữa cơm chiều Tạ Thượng đến thì Hồng Tảo nghĩ đây là cái mới làm bạn cả đời người, không khỏi mắt lộ ra ôn nhu. Tạ Thượng nhìn thấy, không khỏi ý động, chỉ hắn tự giác là cái nam nhân, phải có gây nên, có việc không nên làm, liền lôi kéo Hồng Tảo tay huyền chuyển nói, hôm nay ta nhìn hoàng lịch, tính ngày, phong nhi trăm ngày là tháng riêng tam cách giao thừa cũng liền 4 ngày. Đến lúc đó ngươi cùng phong nhi sớm 2 ngày chuyển về chủ viện, chúng ta một khối ăn tết lại một lần nữa song túc song phi. Hồng Tảo cảm giác mình hiện tại chuyển về đi cũng không có vấn đề gì, từng cái tất tranh kiếp trước đại bộ phân người nằm viện sinh hài tử đều chỉ vài ngày, sau đó liền về nhà ở, cũng không gặp có cái gì gây trở ngại. Mà nàng tại hậu viện này đều ở hơn 1 tháng. Bất quá kiếp này phong tục như thế, mà nhi tử còn nhỏ, đi tiểu đêm thường xuyên hiện ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi ảnh hưởng Tạ Thượng nghỉ ngơi, từng cái Tạ Thượng ban ngày thượng nha môn, không phải so nàng có thể ngủ bù. Như thế lại đợi 2 tháng cũng tốt, Hồng Tảo thầm nghĩ, chờ nhi tử lớn lên một chút, mỗi bữa mãi ăn được lại nhiều một chút, trong đêm tỉnh số lần ít một chút, lại chuyển ở cùng nhau, cũng không có cái gì không nữ mà ăn tết nha môn nghỉ, có thời gian thích hứng cọ sát. Tốt, Hồng Tảo gật đầu đáp. Hậu viện đi ra Tạ Thượng đi đông viện muộn tỉnh, Vân Thị hỏi xong đại cháu trai, lại quan tâm Tạ Thượng nói, trước đó vài ngày vì nhạc phụ ngươi cứu đệ tại, ngươi mỗi đêm cùng bọn hắn nói xong lời sau trở về nữa cố gắng, ngủ đến đều rất khuya. Hôm nay nhạc phụ ngươi mâu nếu về nhà, sau này thiếu đi chỗ này lễ, ngược lại là đều sớm chút ngủ đi, tuy nói dạ trưởng dùng tốt công, nhưng là muốn yêu quý thân Tạ Thượng cười, nương yên tâm, nhi tử để ý tới được. Vân Thị gật gật đầu, không nói thêm nữa. Bên cạnh nha đầu xanh nhạt lại không khỏi có chút thất vọng, từng cái còn tưởng rằng thái thái sẽ đem mình cho thượng lao ra xanh thấm nhìn ở trong mắt. Trong lòng cười lạnh, thật là nghĩ nhiều. Không được thượng lao ra gọi thượng thái thái chủ động tới lấy, thái thái cho dù có vài ý tưởng cũng sẽ không chủ động đi thượng lao ra trong phòng nhét chính mình nha đầu từng cái, đây không phải là chế tạo bà tức bất hòa, chiêu thượng thái thái đoán sao, nhưng nhìn thượng lao ra tới nơi này khi nhìn không chớp mắt dáng vẻ liền biết thượng lao ra căn bản không tâm tư này, thượng lao ra muốn thu người, bạch phóng chủ viện Chu Lan, chiếu cầm sẽ không thu sao, nàng hai cái tư sắc một chút không kém, thượng lao ra cần gì phải xá cận cầu viễn, không phải ngươi xanh nhạt không thể, còn cho chính mình gánh cái tiếu tưởng mẫu nô tỳ danh thật là không rõ ràng a, ngày càng ngày càng lạnh. 30 ngày này buổi chiều đột nhiên nổi lên gió lớn đến. Hồng Tảo tại phòng nghe không khỏi lo lắng, hỏi Thải Hòa nói, đây là muốn tuyết rơi sao, vẽ ra môn nhìn một hồi ngày, trở về nói cho nói, sợ là như thế, ngày đã âm. Mà nay năm tuyết nguyên liền so năm rồi đều chậm, bất quá thái thái yên tâm. Tính ngày, thân gia lão gia thái thái bọn họ hôm nay đã vào Đức Châu. Đức Châu sau này ven đường đều có Trương Ất Lục Hổ bọn họ một đường chiếu ứng, ăn ở loa mã đều không dùng lo lắng. Nhiều lắm chính là đường không dễ đi, về đến nhà ngày chậm chút mà thôi. Hồng Tảo nghe sau có phần thả chút tâm, liền không hề để ra, chỉ nói, ngày mai đồng chí có đại triều hội. Lão gia Kim Điêu Ngọc Đái triều phục, ngươi nhường Hương Lan cùng chiếu cầm đều dự bị tốt ngồi ở xe la thượng. Nhìn hắn nương lấy bọc quần áo đè nén bị gió tây bắc thổi đến tốc tốc thẳng run rẩy cửa xe liêm, đã phủ thêm linh miêu áo khoác, Lý Quý Trung không khỏi sợ hai than, cái này bắc phương gió quá lớn, thanh nỉ mảnh đều thổi đến động, thanh nỉ liêm từ lông dê sở chế, vừa dày lại nặng, máy khoan không ra, căn bản không giống bọn họ đến khi treo vải dầu màn xe có thể so bì. Cái này thanh nỉ bản thân chắn gió về chắn gió, Vương Thị nói thầm nói, nhưng bị gió thổi ngã liền được việc không. Hiện ta có chút hiểu được chị ngươi ra dạy nỉ rèm cửa làm gì đều muốn cản eo hoàn toàn đầu gỗ điều, đây chính là không giáo phong cho thổi bay ý tứ. Đáng tiếc sen này xương địa phương tiểu không thể làm như vậy, bọc hồ ra áo khoác Lý Mãn Độn thì không cho là đúng, tuy tiện nói, thổi ra liền thổi ra đi, dù sao chúng ta hiện tại lại không lạnh. Vương thị bất mãn đạp nam nhân một chút, phản bác, tuyết hậu lạnh. Không thừa hiện tại đem mảnh sự tình xử lý tốt, chờ tuyết rơi đến thì đến không kịp quay đầu ta hỏi một chút trước ất, nhưng có cách gì điểm ấy sự tình cũng muốn hỏi người. Lý Mãn Độn lao ra cảm thấy rất mất mặt, đưa tay khoa tay múa chân nói, không phải là thêm cảnh cây sao, gì tay sờ đến cửa xe một bên cùng loại cắm môn so động. Lý Mãn Độn nghi hoặc, làm cái gì vậy, dùng ngẩng đầu nhìn trên đỉnh xe bắt nhị cái môn so. Lý Mãn Độn nở nụ cười, cái này không phải có sẵn sao, hắn liền biết hắn con. Dễ cho hắn mới đổi thùng xe không chỉ thêm một cái cố định bồn cầu đơn giản như vậy. Đồng chí buổi sáng nhìn đến vào phòng nhi tử một thân chói mắt kim điêu, Vân Thị trong lòng thật vui mừng, đưa tay yêu quý nói, đây chính là năm ngoái bệ hạ ngự thưởng món đó. Tạ thượng cười, là, nương ánh mắt dừng ở mẹ hắn trên người kim điêu thượng. Tạ thượng lòng nói, mẹ hắn bộ này vẫn là phụ thân hắn 10 năm trước được, lông sắc phong mật so với hắn cái này đều có không kịp. Nói không chừng năm nay tháng chạp hắn còn muốn đi HNG hàng ra cửa hàng, cho hắn cha mẹ tìm nhị kiện thượng đẳng kim điêu so dĩ vãng khác biệt. Hôm nay vào cùng, Vân Thị làm tam phẩm thuộc người, có thể xem như đúng quy cách nhập Khôn Ninh cung mặt hướng hoàng hậu, linh cung yến. Đối với này Vân Thị trong lòng cũng là 10 vạn phân kích động, nhất có thể đi vào cái này điện đều là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, mà nàng đã tới tạ thượng hạ triều trở về xử thẳng đến hậu viện nhìn tức phụ và nhi tử. Hồng Tảo, tạ thượng vừa vào phòng liền hưng phấn lời nói, hôm nay cơm trưa chúng ta cùng nhau ăn, hắn đã lâu lắm không cùng với Hồng Tảo ăn cơm. Hồng Tảo cười tốt, theo cuối năm tới gần, các địa hoàng trang thu hoạch lục tục đưa tới, Lý Thuận tập hợp sau vừa đồng chí ngày này dâng lên Hoàng Đức Đế ngự lãm. Hoàng Đức Đế nhìn sau không khỏi mặt rồng đại duyệt, cười to nói, tốt quá tốt, dinh dưỡng bát hiệu dụng không thể nghi ngờ. Tạ an nhân cái chủ ý này thật là quá tốt. Đúng rồi, nàng hiện tại ở cữ. Cam hồi trai sự tình ai đang quản? Hôm nay cam hồi trai đưa ra thị trường dinh dưỡng bát bản vẽ không có chấm nhớ năm ngoái nước tối giã bản vẽ chính là đồng chí đưa ra thị trường bệ hạ thánh minh. Lý Thuận cười nói, bất quá gần đây có lẽ là gần đây đi cam hồi trai hỏi thăm người nhiều. Cam hồi trai hôm nay cũng không đưa ra thị trường dinh dưỡng bát bản vẽ. Hoàng Đức Đế vừa nghe liền hiểu từng cái tạ thượng đây là sợ bị người đoạt công đâu, tất tranh cách hắn giáng sinh còn có một cái nguyệt, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, không tốt trách móc nặng nề. Nào biết khi nào đưa ra thị trường sao? Hoàng Đức Đế tốt tính tình hỏi. Việc này Lý Thuận còn thật không biết, chỉ có thể cùng cười nói, hẳn là tháng chạp đầu. Hoàng Đức Đế gật gật đầu, phân phó nói, dặn do Lạc Bình lưu tâm chuyện này, có tin tức liền mau chóng đưa tới hắn, đợi không kịp mở rộng dinh dưỡng bát gieo trồng. Mùng 3 tháng 11 trạng vạng đến Tế Nam, Lý Mãn Độn một nhà thu được Tạ Tử An long trọng hoan nghênh. Đi qua 2 tháng, Tạ Phúc mấy dịch này bản thảo cuối cùng đuổi đồng chí trước chỉnh ra. Sơn Đông Tế Nam lợi dụng dinh dưỡng bát ươm giống thực hiện một năm nhị quen thuộc phương dâng lên trưởng chết. Tạ Tử An duyệt sau cảm thấy truyền hình đang nhìn, tâm tình thông thuận, đối Lý Mãn Độn không khỏi hết sức thân thiết. Ban đêm trở về phòng, uống được choáng váng chuyển nao, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị lấy lòng cười nói, ông thông gia quá khách khí, một ly tiếp một ly mời ta rượu, ta thật sự lại bất quá, mới uống nhiều mấy chén không lại, ngươi yên tâm, chúng ta liền một cái hồng tảo. Mà thân gia cũng lại không khuyến nữ, sẽ không lại có lúc trước chuyện như vậy, cho nên tiệc rượu thượng Tạ Tử An hỏi nhi tử hôn sự thì Lý Mãn Độn không do dự liền nói cho quyết định của chính mình. Làm hai tử, Lý Quý Trung đêm nay không uống rượu gì, nghe vậy không khỏi nghi hoặc, lúc trước loại nào sự tình lại cái gì gọi là liền một cái hồng tảo cùng thông gia không có quốc nữ, chẳng lẽ nói tỷ hắn cùng hắn tỷ phu hôn sự, năm đó là phụ thân hắn cùng Tạ bá phụ uống say định ra hắn nói đi. Hắn mộ phần cùng hắn tỷ phu ra môn trường kém như vậy xa, như thế nào liền kết thân, nguyên lai là như vậy. Vân Thị không ở, nhà mình không có nữ quyến. Vì chiêu đãi Vương Thị, Tạ Tử An bài hai cái môn khách thái thái cùng Vương Thị uống rượu xem kịch, cho nên Vương Thị cũng không oán giận nam nhân lại uống rượu, mà là có chút vượng hồ cười nói, đây đều là chúng ta hồng tạo đầu thai sử sinh nhi tử duyên cớ. Thân gia lão gia trong lòng vui vẻ, mới cùng chúng ta khách khí như vậy. Ngày kế sáng sớm, Lý Phái Độn đi theo Tạ Tử An chào từ biệt. Tạ Tử An giữ lại nói, ngươi đừng vội đi. Ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Lý Mãn Độn, ngươi không phải tại cấp quý trung nhìn nhau tức phụ sao? Tạ Tử An nói, ta hôm qua trong đêm tư nửa đêm, còn thật kêu ta thay ngươi muốn đến một cái thích hợp cô nương. Lý Mãn Độn, Lý Quý Trung chỉ Tạ Phúc tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng liếc không tính quá mức kinh ngạc, dù sao nhà hắn chủ tử nhất quán đột phát kỳ nghĩ. Lý Mãn Độn chưa từng biết Tạ Tử An còn có bậc này cho người làm mai mối nha hứng, nhất thời cũng không biết như thế nào cự tuyệt, chỉ phải tiếp tục lưu lại tại chỗ đi xuống nghe, mà Lý Quý Trung thì tự phát thối lui ra khỏi thư phòng. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ. Cũng không hắn xen vào đường sống cô nương này chính là Tế Nam Phủ, nhìn Lý Quý Trung bóng lưng ở ngoài cửa biến mất, Tạ Tử An cười cười, tiếp tục nói, xuất thân lại nói tiếp cũng là người đọc sách ra. Liên đáng tiếc mệnh khổ, đánh tiểu phụ mẫu đều mất, vẫn luôn theo ông bà hòa thúc thúc thím sống tổ tiên mẫu tại khi còn tốt, năm ngoái tổ mẫu chết, hiện liền chỉ có thể theo thím. Nàng thím có chính mình nhi nữ, đãi nàng đến cùng cách một tầng. Cho nên tổ phụ nàng liền lấy người muốn cho ta nói mối hôn sự tốt, lặng lẽ buông lời nói chỉ cần người ta tốt, hảo hảo đãi hài tử, chẳng sợ làm con dâu nuôi từ bé phụ cũng là nguyện ý nghe được con dâu nuôi từ bé ba chữ. Lý Mãn Độn như thể hồ rót đỉnh, nháy mắt sáng tỏ, Tạ Tử An biết được này đó nhân sự duyên cớ nhất cho thấy được nhà gái tổ phụ muốn cùng Tạ gia kết thân. Lý Mãn Độn vừa định xua tay cự tuyệt, không nghĩ Tạ Tử An đã thản nhiên nói, lấy hai chúng ta ra giao tình ta cũng không gạt ngươi, nhà gái tổ phụ liền thức nghe ngóng ta ở quê hương còn có cái tiểu nhi tử đến. Có cái ý nghĩ này cũng không chỉ cái này một nhà. Bất qua mấy nhà người, nội tử đều gặp, liền tính ra cái này một người phẩm tài mạo tốt nhất. Chỉ ta Dịch Nhi đoán mệnh không nên sớm cưới, cho nên việc này liền không thành như là bình thường người ta liền không nhiều chuyện này, nhưng Quý Trung không giống nhau, cũng xem như ta nhìn trưởng, nếu ngươi cố ý, ta liền cho ngươi ở giữa hòa giải không, không thành. Lý Mãn Độn xua tay cự tuyệt, từ xưa đều là vọng tộc gả nữ, thấp môn cưới tước. Ta ra môn hộ quá thấp, thật là cô phụ thân gia lão gia hảo ý muốn cùng Tạ gia kết thân, người có thể coi trọng nhà hắn. Lý Mãn Độn không làm cái này mộng kỳ thật môn hộ chuyện này. Tạ Tử An cười nói, nói trọng yếu là trọng yếu, nhưng là không thể quơ đũa cả nắm. Giống cô gái này nhi, phụ mẫu đều mất, lại không thân huynh đệ làm dựa, đi ra ngoài sau, trừ phi trượng phu có gia tước, không thì cái này nhà mẹ đẻ ai sẽ nhớ kỹ nàng. Thay nàng ra mặt, Tạ Tử An nói đến là thế gian thường tình. Lý Mãn Độn không phản bắt được. Ta mắt ngươi để ra cái này, Tạ Tử An thành khẩn nói, là cảm thấy cô gái này nhi cũng không tệ lắm, trước kia tuy nói nhấp nhô chút, nhưng bát tự sinh vượng, là vượng phu vượng tử thái thái mệnh. Cùng với tiện nghi người khác, Tạ Tử An cảm thấy còn không bằng chọn thân gia. Như thế nhi nương phụ cũng muốn cảm giác chính mình tình, đây mới là Tạ Tử An trọng điểm. Nghe nói vượng phu vượng tử, Lý Mãn Độn liền chần chờ, do dự nói, thân gia láo gia. Ngươi tìm người xem qua bát tự xem ra thật là không sai. Lý Mãn Độn đáng xấu hổ địa chấn tâm đương sự, Tạ Tử An bình tĩnh cười nói, ngươi tin ta liền không phòng đưa Quý Trung bát tự đến, ta nhường Tạ Phúc lặng lẽ tìm người đi hợp hắn là hôm qua lâm thời nhớ tới, còn chưa kịp nhanh nhanh hai người hợp bát tự thu thập xong đồ. Vật chờ xuất phát, Vương Thị nhìn chỉ nhi tử một người trở về, không khỏi kinh ngạc, cha ngươi đâu? Cha nói chuyện với Tạ bá phụ. Lý Quý Trung trả lời, phụ thân ngươi nói chuyện với Tạ đại nhân. Vương Thị càng nghi ngờ, ngươi sao không hề bên cạnh nghe, như thế nào chính mình chạy về đến cái này không phải tốt? Lý Quý Trung ngượng ngùng nói rõ, chỉ nói, nương, là Phúc Thúc gọi tới nói cho ngài, Tạ bá phụ lưu cha nhiều ở hai ngày, cha đáp ứng. Khởi hành ngày khác định, Vương Thị đuổi đi Lý Mãn Độn, Tạ Tử An cùng Tạ Phúc thở dài, làm mai mối, nhất định xui xẻo. Ta cái này liếc là nghĩ chuyện năm đó. Muốn nhìn cho Lý Mộ phần chút bồi thường. Không thì ta mới lười quản người ta nhàn sự, dính nhà khác nhân quả. Tiểu nhân hiểu được, Tạ Phúc trấn an nói, tiểu nhân còn nghe nói Mai Thành bà cặp, công đức vô lượng. Trước thượng lao ra việc hôn nhân là lao ra nói thành, hiện lao ra lại cho Lý công tử làm ai, chờ việc này thành. Hơn nữa tương lai Dịch ca nhi việc hôn nhân, không nhiều không ít vừa lúc tam cọc diêm ngôn. Tạ Tử An nhịn không được nở nụ cười, chuyển nhớ tới Vân Thị mấy ngày trước đây gửi thư. Chưa phát giác đau đầu, hoán hận nói, như thế nào liền thiên coi trọng Mạnh gia người, thật là sẽ cho ta ra khó khăn. Nghĩ đến Mạnh Huy mùi hương thiên na khuôn mặt, Tạ Tử An liền cảm thấy tức giận từng. Cái tuy nói còn không biết tên của đối phương, bát tự, nhưng Tạ Tử An trong cõi u minh liền nhận định Tạ Dịch đến tức phụ chính là Mạnh gia người. Không thì, Tạ Tử An lòng nói phải như thế nào giải thích con trai của hắn đã định trước muộn cưới bát tự đâu tất là vì Mạnh Huy khó trị.